Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 412, Tống Gia Thánh Thể, bên dòng suối nhỏ, nơi nghỉ qua đêm tạm thời, đối mặt với tiểu ớt cay câu hỏi, Tống Đại Quan Nhân liền thành khẩn trả lời, thực không dám giấu giếm. Có thể may mắn chống cự được của thánh nữ đại nhân ngươi Hắc Dạ Vĩnh Hằng cũng toàn bộ là nhờ chúng. Ta trên người thể chất đặc biệt, ta là hoang cổ thánh thể, còn thải hồng nha đầu kia chính là thiên yêu bất diệt thể. Ngươi hẳn cũng đã nghe nói đi, ta phải biết sao, thiên hương ngoài mộng bước vẫn là mộng bước. Hoang cổ thánh thể, thiên yêu bất diệt thể, đó là cái gì cùng cái gì? Dù là đã từng duyệt hết cả vạn quyển sách trong tàng thư các của Thiên Độc Tông nhưng nàng cũng chưa bao giờ nghe đến hai cái tên quái dị này, vốn định lập tức phát tác nhưng nhìn Hắc tiểu tử kia bộ dáng nghiêm trang thành thật. Tiểu nha đầu lại do dự, chẳng lẽ ta bách tộc người cùng ngoại giới tách rời quá lâu? Tin tức đã nghiêm trọng không theo kịp bên ngoài bước tiến. Nhưng mà trong tông hàng tháng vẫn đều đặn đặt mua giang hồ ký sự cùng thu thập tin tức tình báo. Trở về nha, nghĩ đến đây, tiểu ớt cay ánh mắt dần dần lạnh xuống. Tống tạc, ngươi dám lừa ta, ta còn cần phải lừa ngươi. Tống ảnh đế giống như nhận lấy cái gì thiên đại ủy khuất vậy trợn mắt khó tin quát lớn. Hoang cổ thánh thể vạn tà bất xâm, nhục thân vô địch chẳng lẽ ngươi còn chưa từng nghe qua? Ngươi nhà đầu này không biết chuyện lại còn dám nghi ngờ ta. Nhìn đây, phẫn nộ nói rồi đồng thời xòe bàn tay ra, tức thì trên tay hắn đôm đốp lóe lên từng đạo lôi điện sáng chói. Tuy chỉ thoáng cái tức qua, nhưng trong đêm tối thế này vậy vô cùng lóa mắt, thấy được sao? Ta thân thể chính là chí dương chí thuần, trời sinh liền khắc chế các loại yêu tà độc tố. Tống Khuyết hậm hực bỏ lại một câu rồi quay đầu đi. Bị người nghi ngờ khiến tâm linh mỏng manh của hắn vô cùng đau đớn. Dặn lòng quyết tâm không cùng nha đầu kia nói chuyện nữa. Đem mình thân thể bí mật tiết lộ ra một phần cũng không phải hắn nóng đầu liên liền quyết định. Vốn trước đây thằng này còn nghĩ mình là trường hợp đặc biệt duy nhất trên đời mới phải giấu giấu. Diếm diếm như mèo giấu cứt như vậy. Nhưng từ khi nhìn thấy thiên hương sử dụng Hắc Dạ Vĩnh Hằng, hơn nữa nghe phong thanh các loại thần thể khác thần kỳ thuộc tính sau, hắn liền quyết định công khai một chút ra như vậy, có thế sau mới dễ bề giải thích vì sao tu vi mình lại tiến bộ thần tốc thế này. Dù sao ca cũng là người mang đặc thù thể chất, tu luyện nhanh một chút lại làm sao rồi, có như thế một lý do, mọi người sẽ cảm thấy trong lòng cân bằng hơn một chút, ít nhất không đến nỗi điên cuồng truy tra hắn tu luyện bí mật. Thiên hương bên này, cuộc đời này nàng hận nhất người phản bội cùng thất tín. Thấy tiểu tử kia vậy mà định dùng cớ lừa dối qua loa mình. Tiểu nha đầu trong lòng vô cùng tức giận, nhưng còn chưa kịp có gì hành động, Tống lão ra một bàn tay đã để cô nàng này ngẩn người. Vậy mà thật sự, đối phương thật là một loại đặc biệt thể chất mà nàng còn chưa từng nghe qua gặp qua. Trong người cất chứa lôi điện là cái gì thể chất? Nghĩ mãi không tìm được đáp án, tiểu nha đầu liền bắt đầu tin rất có thể đây là cái kia theo miệng. Hắn nói hoang cổ thánh thể, hóa ra mình thật sự là cô lậu quả văn, ếch ngồi đáy giếng còn hiểu lầm nhân ra, cái này để thiên hương cũng cảm thấy đặc biệt ngại ngùng. Hơn nữa nhìn thấy bên kia Tống tiện nhân còn thật sự tức giận hờn dỗi quay người đi. Tiểu nha đầu khá xấu hổ, nhăn nhăn nhó nhó một hồi mới bĩu môi, này, thật có lỗi, đang quyết tâm chơi xấu đến cùng, muốn cái chày cái cối chết, không nhận nợ. Tống Khuyết bỗng nhiên nghe thấy sau lưng tiếng xin lỗi. Thì cũng hết hồn, hắn cũng không ngờ yêu nữ này lại chủ động nhận sai như thế nha. Niệm tình nàng lần đầu phạm lỗi, lại thái độ ăn năn thành khẩn, Tống gia rất đại độ khoát tay gật đầu. Được rồi, tha lỗi cho người, lòng cũng không chút nào ăn năn xấu hổ. Hắn cùng Thải Hồng cũng thật sự là đặc thù thể chất nha. Chỉ là còn chưa biết đặt tên là loại gì thôi, muốn gọi hoang cổ thánh thể hay thiên yêu bất diệt thể thì cũng không có sai. Vì thế thằng này vẫn cảm thấy mình chiếm lý. Nói được đến dõng dạc được hoàng, thiên hương gặp hắn bộ dáng như thế lòng lại càng sinh nghi. Nhưng mắt thấy là thật, trước mặt bằng chứng như núi nàng cũng không thể phản bác được gì. Cuối cùng hai người lòng đều có tâm sự, cũng không rảnh tiếp tục nói chuyện nữa mà nhanh chóng cắm đầu tiêu diệt nốt bữa ăn. Gần nửa con hươu nướng chui vào dạ dày, cảm thấy đã lấp đầy mình bụng nhỏ sau thiên hương mới thỏa mãn dừng lại. Thật no, Tống tiểu tử ngươi ngón này thịt nướng thực sự không tồi. Ngươi có hứng thú hay không đi theo tỷ, sau này đợi tỷ lên làm Thiên Độc Tông tông chủ rồi phong cho ngươi cái chức phó tông chủ chơi chơi. Hàng ngày ngươi cùng A Mật chỉ cần cho ta nấu mấy bữa cơm như thế. công việc quá nhẹ nhàng rồi. Ha ha, gặp nữ thần kinh này tư duy lại bắt đầu bay bổng. Tống gia cũng không thèm để bụng đem lời nàng nói nghe vào trong lòng. Chỉ gật gù đầu cười ha hả mấy tiếng. Đa tạ thánh nữ đại nhân ngài nâng đỡ. Nhưng sợ là tại hạ còn vô phúc tiêu thụ rồi. Đến là tiểu nha đầu ngươi. Ăn nhiều như vậy cũng không thấy dài ra lạng thịt nào. Quái thay. Hừ hừ, này không phải đúng ý các ngươi. Đám đàn ông các ngươi không phải đều thích dáng người gầy một chút sao? Đậu xanh rau má. Nhìn con hàng này còn đắc ý nói ra như vậy một phen lời. Tống Khuyết thiếu điều nôn mửa, cái này còn gọi là gầy một chút hả? Ngươi vốn chính là một con khô lâu binh khoác lên thêm một lớp da người có được hay không? Thật không biết con mụ này lấy từ đâu ra tự tin để có thể tự luyến đến được như thế. Bực này phong thái vậy cũng chỉ có bậc mãnh nhân như Nguyễn Tuấn Huy huynh đệ mới có thể gặm được. Thằng này còn định cùng nàng đến một khóa song tu, tuy mục đích không thuần nhưng phần quyết tâm vì tu vi có thể hy sinh tất cả này để người nhìn vào. Cũng phải bội phục không thôi. Cái này cùng vị nào đó đại lão huy đao tự cung luyện thần công cũng không khác bao nhiêu. Không có đại nghị lực, đại trí tuệ là không cách nào bước qua được ban đầu một bước. Dù sao đổi lại là mình, Tống đại quan nhân hắn là vạn vạn lần không dám. Thằng này triệt để quỳ bái. Gặp tiện nhân này nhìn về phía mình rồi lắc đầu thở ngắn than dài. Hiển nhiên sẽ không nghĩ được điều gì tốt đẹp. Thiên hương thánh nữ ánh mắt dần dần trở nên bất thiện. Đối với ngoại hình mấy thứ cực kỳ mẫn cảm tiểu ớt cay thành công bị con chó này chọc tức. Lúc này lạnh giọng quát. Tống tạc, ngươi ánh mắt kia là có ý gì? Ý gì? Không có, tuyệt đối không có. Ta chỉ là đang nhìn cảnh đêm. Đúng vậy, là cảnh đêm. Thật sự rất đẹp. Tống tiện nhân giật mình lập tức thề thốt phủ nhận. Ngươi có thể hay không diễn chân thật một chút? Gặp hắn bộ dáng này thiên hương liền tức đến cắn răng nghiến lợi. Khốn nạn. Đừng tưởng ta không đoán ra trong đầu ngươi những cái kia dơ bẩn ý nghĩ. Nào có, thánh nữ ngươi hiểu lầm ta. Tại hạ há lại là loại người như thế. Dù sao tiện nhân nào đó là chết không thừa nhận mình nghĩ xấu. Thấy nàng còn không tin. Hắn tiếp tục giải thích. Ta vừa rồi chỉ là suy nghĩ thánh nữ ngài dáng người thật tốt. Trong thập vạn đại sơn đám kia nam tử ngày ngày đứng dưới chân núi muốn ngắm nhìn ngài phong thái. Cũng là điều dễ hiểu. Hừ, không cần khẩu thị tâm phi. Đầu ngươi nghĩ thế nào bản cô nương lòng dạ biết rõ. Toàn bộ bách tộc nam tử đều lấy việc được nhìn thấy ta một mặt làm vinh. Các ngươi đám viêm nhân này bình chọn ra cái gì giang hồ thập mỹ tại trước mặt bản thánh nữ ngay cả. Sách dép tư cách cũng không xứng. Tiểu tử ngươi mắt chó coi thường người rồi sẽ có ngày ta để cho ngươi trắng mắt ra. Tiểu ớt cay còn không buông tha hận hận mở miệng. Gặp con hàng này nói năng hùng hồn tự tin như vậy. Tống Khuyết cũng thấy đặc biệt chột dạ. Nhất là nhớ đến không thiếu lần nghe tin bên kia bách tộc người cũng thực sự đối với bọn họ thánh. Nữ yêu mến sau, thằng này lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tiền kiếp hắn nghe qua không ít các tộc người phong tục kỳ dị. Có người thích cổ dài, có người thích môi chề, cũng có thích xăm hình kín mặt. Có lẽ nào bên trong thập vạn đại sơn huynh đệ chính là có sở thích lái máy bay hạng nặng như này. Nếu thật như vậy thì mình đây là thật sự hiểu nhầm thiên hương cô nương. Mỗi nơi một quan điểm thẩm mỹ riêng biệt. Mình không nên dùng bản thân ý nghĩ áp đặt lên mọi người. Như thế chính là đang giết chết bản sắc văn hóa riêng biệt các vùng miền. Nghĩ đến chỗ sâu xa, Tống lão gia cảm thấy đặc biệt áy náy. Muốn gọi vị kia miêu tộc đại mỹ nhân lại xin lỗi một câu nhưng làm sao nhân gia đã giận dỗi bỏ đi. Cuối cùng hắn phải thở dài đành thôi. Nhưng mà không đúng, đang âm thầm tự trách Tống Khuyết thấy yêu nữ kia thế mà nghênh ngang đi về phía mình lều trải. Hắn tức thì trợn tròn mắt. Này, đó là của ta. Hừ, đáng tiếc tiểu ớt cay mới không thèm phản ứng hắn. Hừ lớn một tiếng biểu đạt sự bất mãn xong nha đầu này liền đóng kín cửa lều. Không có chút nào ý tưởng muốn nghe thằng này trình bày. Để lại ngồi bên ngoài dãi gió rầm xương Tống đại quan nhân tức đến nghiến răng kèn kẹt. Nhưng ngại vì có vẻ mình đối lý trước. Hắn đành nhẫn nhịn cái này cơn tức. Lúc này Tống Khuyết đành kiếm thêm chút củi khô ném vào lửa rồi nhảy xuống đầm nước tráng qua người. Một chút cho hạ hỏa. Đợi lúc sau cảm thấy khoan khoái hơn rồi hắn mới hài lòng trở về. Gọi tiểu hắc đến ngoan ngoãn nằm xuống thành một chiếc ghế dài sau đó yên tâm thoải mái dựa vào. Nhắm mắt nghỉ ngơi, chương 413, thề, nơi cắm trại, vốn cứ nghĩ như thế nhắm mắt nghỉ ngơi tạm thời chấp nhận chịu đựng quá một đêm Tống Khuyết lúc này. Là làm sao cũng không ngủ được, không vì gì khác, không biết làm sao hôm nay xung quanh chỗ bọn hắn rồi muỗi côn trùng bu đến đặc biệt nhiều. Dù là thằng này bôi đủ các loại thuốc. Dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thấy khá hơn chút nào.

hắn thương tiếc vuốt nhẹ mũi nha đầu số khổ này, chiều mến trả lời. Đây là Thủy Lam Tiên, là một loài hoa rất đẹp. Vì thưởng công cho A Hồng ở nhà rất ngoan nên ta đặc biệt cho người đi lấy về trồng. Đợi nó trưởng thành nở hoa lên rồi ngươi nhất định sẽ thích. Thật sao thiếu gia? Mỹ nhân mặt cười tươi rạng rỡ, vui vẻ nhón chân lên tại thiếu gia nhà mình bên má tặng một cái môi thơm rồi cất tiếng cười như chuông bạc. Thiếu gia thật tốt, A Hồng rất thích. Hì hì hì. Chương 420, thu phục Trầm Sinh, Linh Giang Thành, Trầm Phủ. Ngày hôm nay đám nha hoàn đều thắc mắc vì sao nhà mình lão gia lại có nhã hứng đem chậu cảnh ra ngoài sân tỉ mỉ tỉa tót, tắm nắng, nhưng đó là việc của chủ nhân. Có thể là người hôm nay tâm trạng tốt nên vui vẻ làm như thế. Bọn họ cũng không ai dám hỏi han gì, chỉ là cẩn thận chú ý quan sát đừng va chạm đến nó mà thôi. Lúc này, bên trong thư phòng, theo như suy nghĩ của bọn họ có việc vui Trầm Sinh vậy trong lòng thực ra cực kỳ tồi tệ. Từ tối đến giờ vẫn luôn nhíu chặt lông mày liên tục liếc qua phía bên kia còn đang hé mở cửa sổ. Dường như đang đợi chờ một cái gì đó, nhưng người chờ còn không đến để kẻ này nôn nóng bất an vô cùng. Vù, bỗng nhiên một tiếng gió nhẹ vang lên khiến lão Trầm giật mình tỉnh táo nhìn lại. Thì thấy không biết lúc nào nơi đó đã xuất hiện một người nam tử cường tráng đang quay lưng về phía mình, còn thuận tiện cẩn thận đem cửa đóng kín, đợi đối phương quay mặt. Đó không phải người mà mình ngày nhớ đêm mong Tống lão gia lại là ai. Thẩm Sinh kích động đi qua. Tống các chủ, ngươi đến rồi. Ha ha, cuối cùng cũng chờ được Trầm tiên sinh đưa ra lựa chọn. Tại hạ tự nhiên phải gấp gáp lên đường. Thật sự đáng mừng, dù biết đây chỉ là mấy lời khách sáo mua chuộc nhân tâm. Nhưng trong hoàn cảnh này đối với Trầm Sinh không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn cảm động đồng thời cũng bội phục đối phương đảm phách. Tống các chủ không sợ đây chỉ là một cái bẫy, tại hạ cho người xung quanh mai phục để phục giết ngài. Ha ha, ta tin vào mình võ công, hơn nữa nếu có thể mời chào được bậc đại tài như Trầm tiên sinh. Chịu một chút phong hiểm thế này cũng đáng lắm, cái này thuần túy là nói bậy, nếu không phải U Ảnh hàng ngày theo dõi đối phương, biết thằng này chắc chắn không làm gì mờ ám sau hắn cũng không dễ dàng chui đầu vào tặc doanh đâu. Nhưng cái này vô cùng thực dụng, nghe Tống gia rót mật vào tai. Lão Trầm hoàn toàn luân hãm, đa tạ Tống các chủ hậu ái, chỉ là đại tài không dám nhận, nếu ta có chút ánh mắt như thế đã không đến nỗi bị gian nhân mông muội bấy lâu. Thật sự là, nói đến đây thằng này đã là nghẹn khuất, không thể thành lời. Nhìn vị nhân huynh này tay chân run rẩy thất thố, Tống Khuyết thở dài vỗ vai an ủi, chuyện đã qua, ít nhất ngươi còn có cơ hội trả thù, không đến nỗi bị đôi cẩu nam nữ kia ám hại, rồi đến một ngày chết như nào cũng không biết. Còn có thể làm sao? Trầm Sinh cắn răng hận hận gật đầu. Ngài nói không sai, Tống các chủ, lần này tại hạ tìm đến ngài, ngoại trừ thành tâm thành ý muốn đầu nhập vào ngài, Trầm mỗ còn có việc muốn nhờ. Hy vọng Tống các chủ giúp đỡ một phen để ta có thể hoàn thành báo thù đôi kia gian phu dâm phụ. Ha ha, nam nhi nên như thế. Có ân báo ân, có oán báo oán. Đã Chu Đình Ngọc hắn lòng lang dạ thú luôn tìm cách ra hại ngươi như thế, Trầm Sinh ngươi báo thù cũng là việc đáng nên làm. Chuyện này ta đáp ứng rồi. Tống gia không làm sao do dự sảng khoái đáp ứng. Trầm Sinh vậy cũng hài lòng. Có Tống Khuyết lời này hắn liền an tâm hơn nửa. Lúc này liền bái thật sâu. Trầm Sinh bái kiến chủ công. Ha ha, hay lắm, không cần đa lễ. Dù đang tại Trầm Phủ, Tống lão gia cũng không nén được kích động thấp giọng cười lên sung sướng. Lão Trầm ngươi muốn ta là như nào giúp ngươi? Là đem tặc nhân giết hay bắt hắn trở về đây để ngươi tự tay phát lạc? Dù biết nếu có thể chính tay hành hạ tất nhiên sẽ khiến mình đại khoái nhân tâm, nhưng đã đầu phục Tống gia, Trầm Sinh cũng biết tự kiềm chế mình, vì chủ nhân mà suy nghĩ, đối với hắn mà nói, đem đôi cẩu nam nữ kia giết vậy cũng đã đủ hài lòng. Nghĩ thế nên kẻ này nói, chủ công, không biết ngài huyễn thuật có thể hay không khống chế được Chu Đình Ngọc? Nghe đối phương bất ngờ hỏi ra vấn đề này, Tống đại quan nhân dùng mình nghiêm nghị, Trầm Sinh nói thế là ý gì? Chăm chú quan sát mình tân lão bản một hồi, Trầm Sinh mở miệng, chủ công, theo như Đỗ Như Hối tình báo cung cấp cho biết, ngài là có thể thành thạo sử dụng huyễn thuật điều khiển người khác. Không biết việc này có phải hay không sự thật, xin thứ cho thuộc hạ mạo phạm, cái này liên quan đến thuộc hạ tiếp sau đó một cái kế hoạch. Nếu có thể thành công sẽ để ngài trọn vẹn thu được Lục Nhĩ. Việc này rất quan trọng mong chủ công cáo chi. Đỗ Như Hối vậy mà biết mình bí mật. Tống Khuyết trong lòng quả thật chấn động đến phiên giang đảo hải. Làm sao hắn biết? Khi nào biết? Những ai biết? Vô số câu hỏi bỗng chốc hiện lên trong đầu. Trầm tư một hồi, thằng này mới ngưng trọng gật đầu. Không sai, ta có thể. Thật tốt quá. Lão Trầm kích động nắm chặt tay đấm. Trầm sinh chớ vội vui mừng. Đối tượng bị ta khống chế là sẽ không còn chút nào ký ức. Chỉ là như con rối nghe lệnh hoạt động vậy thôi. Hơn nữa nó chỉ hữu hiệu trong vòng 1-2 ngày như vậy. Sau đó người sẽ triệt để chết mất. Để bảo đảm, Tống Khuyết còn tránh nặng tìm nhẹ. Cố ý gắn thêm mấy lời nói dối. Nhưng Trầm Sinh cũng không quan tâm đến này đó. Bí pháp nghịch thiên như thế không có hạn chế chút nào sử dụng mới là gặp quỷ. Hắn không chút nào nghi ngờ, hưng phấn gật đầu. Không sao, như thế là đủ. Không có ký ức vậy ta chính là ký ức. Hắn Chu Đình Ngọc đã dùng ti tiện thủ đoạn muốn khống chế ta để tiện bề khống chế Lục Nhĩ. Vậy cũng đừng trách ta Trầm Sinh lấy hắn mệnh đồng thời mang đi Lục Nhĩ tất cả. Nhìn thằng này giống nhập ma như thế, đầy đầu đều là báo thù cho Hà Dận. Tống gia khẽ nhíu mày, nhưng yêu càng nhiều hận càng sâu, bị chính hai người thân thiết nhất phản bội, con người có làm ra bất cứ hành động gì điên rồ cũng là có thể hiểu. Trầm Sinh còn khắc chế được đến bây giờ đã là trầm tĩnh chán. Đợi một lát, thấy hắn đã dần dần tỉnh táo, Tống Khuyết mới bắt đầu hỏi, lão Trầm, người có biết Đỗ Như Hối làm cách nào biết ta am hiểu huyễn thuật không? Trầm Sinh vậy không có gì giấu giếm, lập tức biết gì nói đấy tất cả khai ra. Chủ công, cái này đều là do Linh Giang Bang đại trưởng lão Hạc Hiên từ mấy lần ngài khống chế Điền Hoành, Sở Thiên Thu làm việc lúc để lộ ra vết tích mà suy đoán được kết quả. Không ngoài chủ công ngài sau lưng có cao thủ giúp đỡ hoặc bản thân liền am hiểu cái này. Hạc Hiên hắn tin là thứ nhất, còn ta đoán rằng người sau. Bây giờ xem ra thuộc hạ trực giác không sai. Hạc Hiên là con ma đen đuổi bị mình mộ sát lần trước. Tống gia âm thầm may mắn. Xem ra mình thật sự là độc chết, đúng người đúng tội. Thằng này quả thật còn quá xem thường người trong thiên hạ. Tiếp đó Trầm Sinh còn nói ra không thiếu tin tức tình báo về bản thân hắn mà Linh Giang Bang bên này đã nắm bắt được. Trong đó có nhiều tin khá là tư mật để Tống Khuyết sợ hãi không thôi. Người biết rõ về ngươi nhất chính là địch nhân của ngươi. Câu này quả thật chính là chí lý. Kinh hãi đồng thời hắn trong lòng cũng dâng lên vô hạn sát cơ. Đỗ Như Hối cùng đám Linh Giang Bang cao tầng nên chết. Bọn chúng biết quá nhiều rồi. Cũng may lần này tu phục được Trầm Sinh. Nếu không Tống đại quan nhân hắn vẫn không biết chút nào đâu. Hẳn bây giờ vẫn còn đang an nhàn nằm nhà tự đắc về mình vũ lực. Không ổn, vô cùng không ổn. Nhất định phải rút kinh nghiệm lần. N, não cá vàng Tống A Ngưu buồn bực không nhớ mình đã mắc bao nhiêu sai lầm như thế nữa. Nhưng chưa để hắn tự kiểm điểm xong, lão Trầm lại tiếp tục nói ra vài cái tin tức xấu. Chủ công, còn một chuyện nữa, ngài Tứ Hải Thương Hội lần trước đón nhận Vân gia người, trong đó có không ít là ta cài vào ám tử. Hơn nữa trong Nguyệt Khuyết Các, Mai Trang hạ nhân cùng trên Hắc Thiết Trại công trình bên kia ta cũng thành công mua chuộc được một số người, đợi chút nữa thuộc hạ sẽ gửi ngài danh sách. Đậu xanh rau má, mình xung quanh sắp bị địch nhân đục thành cái sàng rồi. Đón nhận Tống gia ánh mắt bi phẫn nhìn qua, Trầm Sinh cũng là hơi xấu hổ, ho nhẹ một cái mới tiếp tục. Chủ công yên tâm, đợi thời gian tới thuộc hạ sẽ cho ngài chỉnh đốn lại một lần. Còn có một chuyện này mới là nhất quan trọng, cần ngài lập tức phải ứng đối, nếu không hậu quả thực sự khá là nghiêm trọng. Chuyện gì, lão Trầm ngươi mau nói. Tống Khuyết dùng mình thúc giục, là thế này, trung thu này ngài không phải bận rộn đi Dương Nam tham dự giao trì tiệc trà sao? Khi đó hắn Đỗ Như Hối cũng sẽ làm vài động tĩnh nhỏ ở bên kia để kéo chân Cự Kình Thương Hội. Sau đó, nghe Trầm Sinh nhỏ giọng kể lại Đỗ lão cẩu âm mưu quỷ kế, hắn cũng cảm thấy sợ hãi đến sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu không phải hôm nay được biết, vậy lần này mình là trúng chiêu chắc rồi. Khi đó tổn thất nhưng là lớn lắm, tiền bạc tạm thời không nói, nhưng người một khi mất đi rồi, hắn có muốn hối hận cũng là đã muộn. Là ai nghĩ ra cái độc kế này? Tống lão ma gần giọng lạnh lẽo, đợi hồi lâu nghe được thấy trả lời, chỉ thấy lão tiểu tử trước mặt cúi đầu nhìn chân ho nhẹ. Hắn liền nghẹn lời, buồn bực bỗ nhẹ lên vai cái này tân thu tiểu đệ. Tống Khuyết cảm thán thật sâu, may mà lão Trầm ngươi cùng ta bây giờ là cùng chung một chiến tuyến. Nếu không có địch nhân như ngươi, ta sợ rằng đêm ngủ cũng không ngon, luôn phải cẩn thận đề phòng lo lắng bất an nha. Chủ công quá lời, thuộc hạ sao dám sánh được với ngài. Chỉ là ngài sản nghiệp rộng khắp, không thể đích thân quan tâm đến mọi mặt như thế mà thôi. Trầm Sinh cười gượng khiêm tốn đáp lời. Tống gia lắc đầu thở dài mấy hơi, xua đi lòng run sợ sau mới tiếp tục. Chuyện này ta đã biết, ngươi cũng không cần tham dự vào.

sau lưng thư án của hắn cái kia giá sách đột ngột tách ra làm hai, để lộ đằng sau một lối hẹp dài thông đạo. Tống đại quan nhân cũng không chút nào nghi kỵ, không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin. Một bên ẩn nấp điều khiển u ảnh bay ra chỗ khác chờ đợi đề phòng sau. Hắn liền sảng khoái xách theo vị kia lục nhĩ chủ nhân Chu Đình Ngọc Tiên sinh xuống dưới hầm ngầm. Tìm một chỗ kín đáo để hai người tiện bề tâm sự nhân sinh lý tưởng đi. Phen này khí độ để Trầm Sinh bội phục sát đất. Hắn dù có ngàn vạn lý do, nhưng cuối cùng cũng sẽ không tránh được cái tiếng bán chủ cầu vinh. Đổi lại bất cứ ai hẳn cũng sẽ tuyệt đối không dám như thế đơn giản tin tưởng chui vào mật đạo do mình chuẩn bị, ai biết được dưới đó có gì. Nhưng Tống gia lại dám. Kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, mình có lẽ cuối cùng đã tìm được minh chủ vậy. Lão Trầm trong lòng vô cùng cảm động. Chương 422, khống chế Chu Đình Ngọc. Linh Giang Thành, Trầm Phủ, Trầm Sinh lúc này đang khá là nôn nóng nhìn qua bên kia vẫn đóng thật chặt cánh cửa mật đạo. Được lợi cho nhiều năm này rèn luyện đã rất có hỏa hầu dưỡng khí công phu. Hắn mới có thể trầm được tính tình tiếp tục ngồi chờ. Trong khi rảnh rỗi còn không quên đem vừa rồi một bộ trà cụ đi hủy thi diệt tích. Qua khoảng hơn một nén hương thời gian như vậy, nghe đằng sau giá sách vang lên mấy tiếng lách cách động tĩnh. Thằng này liền tinh thần rung lên, hưng phấn đứng dậy chạy ra chỗ thư án đứng chờ. Quả nhiên, lập tức theo cửa hé mở, bên trong hai bóng người một trước một sau chậm rãi bước ra. Không phải hắn tân chủ công Tống lão gia cùng cựu chủ công Chu Đình Ngọc vậy còn là ai? Chỉ là Tống đại quan nhân sắc mặt khi này không quá đẹp. Phải nói trắng bệch đến dọa người. Trầm Sinh vội vàng quan tâm hỏi han. Chủ công, ngài không sao chứ? Không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏi thôi. Đối phương tu vi quá cao, khống chế lên cũng mất một phen chắc trở như vậy. Cũng may cuối cùng đã thành công rồi. Tống Khuyết vẫn rất mạnh miệng khoát tay tỏ vẻ vô ngại. Nhưng lão Trầm làm sao tin, thu hoạch càng lớn bỏ ra càng nhiều, để khống chế được một vị nhất lưu cao thủ, nhất là trong tình trạng mình tu vi còn kém đối phương. Không đánh đổi một cái giá đắt hiển nhiên là không thể nào. Trong đầu hắn còn không tự chủ được não bổ ra cảnh tượng mình chủ công vừa rồi phải tiêu đốt tinh huyết, tinh thần mới có thể làm được như vậy. Không thấy Tống lão gia lúc này cả người còn bùn rùn vô lực sao? Nếu như bây giờ gặp người mai phục, hậu quả có thể nguy lắm. Được người yên tâm tin tưởng giao phó trọng trách cùng SNS mệnh an nguy như vậy. Hơn nữa còn có trước đó một vị lão bản để đem ra so sánh. Trầm Sinh lòng cảm động đến không thể diễn tả bằng lời. Không biết nói gì hơn, hắn chỉ có thể âm thầm dặn mình nhất định phải vì chủ công thật tốt phục vụ. Nghĩ vậy, kẻ này mới bắt đầu đưa ánh mắt sang đánh giá người đứng sau lưng Tống Khuyết. Thấy con tiếu diện hồ kia thả lỏng đứng đó còn đưa mắt đầy ý cười nhìn sang mình. Dù đã được biết trước kết quả nhưng Trầm Sinh lúc này cũng không nhịn được sợ hãi than. Chủ công, cái này là làm sao làm được? Ha ha, Tống đại quan nhân không chút nào đắc ý cho thằng này đính chính. Chỉ là giống như trò ma nhập hay quỷ ám của Thiên Quỷ Tông người mà thôi. Bây giờ kẻ này ngoại trừ bộ thân xác bên ngoài đã không thể coi là Chu Ngọc Đình. Hắn ký ức, võ công, tu vi hết thảy đều đã đánh mất. Coi nó như một con rối đang nghe theo ta điều khiển thì có lẽ đúng hơn. Nhưng chỉ được khoảng hai ngày như thế, sau thời hạn trên, đợi khí huyết dần dần trôi đi, đối phương sẽ triệt để biến thành một bộ thi thể cứng ngắc, sẽ không thể tiếp tục hoạt động được nữa. Tất nhiên đây thuần túy là nói bậy, bởi dù sao kẻ này mới đầu nhập vào mình, Tống Khuyết cũng không như thế dễ dàng cùng hắn thành thật hết thảy. Nhưng những lời này nói có sách mách có chứng, có Thiên Quỷ Tông thủ đoạn làm ví dụ, Trầm Sinh cũng không làm sao nghi ngờ, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Hóa ra là thế, chủ công, vậy không biết nó có thể hay không nghe hiểu người khác chỉ lệnh. Yên tâm đi, ta đã dùng thủ đoạn tách ra một tia hồn niệm nhập vào nó. Cũng vì chỉ là một tia hồn niệm nên không thể bảo tồn quá lâu. Chỉ có thể hữu hiệu trong tầm hai hôm thế thôi, nhưng ít nhất lão Trầm ngươi có thể coi nó như bản. Thiếu đến đối xử cũng được, vì hiện tại nó phương thức tư duy, suy nghĩ, hết thảy đều cùng ta giống như đúc. Hai bên đều là đồng bộ nhận thức. Khôi lỗi nghe nhìn thấy những gì, ở bên kia bản thể cũng sẽ cảm nhận được như thế. Tống Khuyết không chút nào ngượng mồm bắt đầu lung tung chém gió. Để thêm tính chân thật, bên kia Chu Đình Ngọc cũng lập tức phối hợp mở miệng. Ha ha, lão Trầm ngươi có thể coi đây là ta đang dịch dung thành Chu Đình Ngọc cũng được. Nhìn cái này sắc sống sống động như thật tung tăng nhảy nhót trò chuyện. Trầm Sinh quả thật bội phục đến ngũ thể đầu đìa, này thật sự là quỷ thần thủ đoạn. Sợ hãi than một lúc sau hắn mới hưng phấn tiếp tục. Chủ công, bây giờ chúng ta, Đúng lúc này, Tống đại quan nhân vội vàng giơ tay ra dấu ngừng lại lão Trầm định nói chuyện. Đồng thời thân mình thoát một cái hóa thành tàn ảnh biến mất sau mấy tấm bình phong. Có người đến, cứ theo kế hoạch làm việc, từ giờ toàn bộ do Trầm Sinh ngươi chủ đạo, người đã vô tung vô ảnh, giọng nói mới nhẹ nhẹ vang khẽ bên tai. Đợi Trầm Sinh lấy lại tinh thần, bên ngoài cửa kia quả nhiên đã vang lên tiếng bước chân người đến. Két, đại ca, phu quân, các người có chuyện gì mà nói mãi vẫn chưa xong thế? Một làn gió thơm ập đến, còn chưa thấy mặt Chu Tiểu Ngọc đã gắt giọng làm nũng oán trách hai người. Nhanh chóng cho nhau ánh mắt giao lưu, Trầm Sinh liền trông chất nụ cười tiến lên đem nàng đón lấy. Xong rồi, Tiểu Ngọc ngươi sao còn chưa đi nghỉ? Hừ, ta nếu đi nghỉ vậy các ngươi chắc còn ngồi bàn chuyện đến chiều. Chu Tiểu Ngọc kiều sân lườm trong phòng hai vị đại lão, ẩn nấp cho Chu gia một cái ám muội nháy mắt sau. Con mụ này mới tiếp tục, đại ca, ngươi đã chuẩn bị về phủ chưa? Vừa lúc lần trước hẹn mấy vị đại tỷ hôm nay cùng nhau chơi bài, tiểu muội đi cùng ngươi về cho thuận tiện. Đậu má, chẳng lẽ lần đầu trải nghiệm chuyện này lại phải hiến dâng cho cái này dâm nữ? Tống đại quan nhân lòng cuồng đổ mồ hôi, vội vàng cho bên cạnh nó vị kia đầu đội sừng chân đạp vỏ phu quân của nàng ra hiệu cầu cứu. Trầm Sinh lúc này nghẹn khuất là có thể nghĩ, thật chỉ muốn tại chỗ thiên đao vạn quả con chó chết này. Phải mất đại nghị lực mới có thể đè xuống trong lòng sát khí. Hắn bên ngoài còn là gạt ra mặt cười thật tươi giải thích. Tiểu Ngọc, đại ca cùng ta hôm nay còn có việc quan trọng muốn làm. Bây giờ chuẩn bị phải ra ngoài một chuyến đây, chắc là không thể cùng ngươi đi qua Chu phủ được rồi. Đúng vậy, tiểu muội, đại ca cùng A Sinh hắn lập tức phải đi công chuyện một chuyến. Ngươi cứ việc sang tìm mấy vị tỷ tỷ đi. Tống Khuyết cũng lập tức hùa theo, đón nhận vị này Trầm phu nhân xích quả quả câu dẫn ánh mắt. Hắn còn cố nén nổi da gà đáp lại bằng một cái ẩn nấp bóp nhẹ vào mông nàng. Dâm nữ này mới hiểu ý tiếc nuối buông tha. Không thể đu đưa, vậy nàng còn qua Chu phủ làm cái gì? Chu Tiểu Ngọc liền hứng thú thiếu thiếu mở miệng. Các ngươi những nam nhân này, cả ngày chỉ biết đến việc. Vậy thôi, hôm nay ta cũng hơi mệt, để ngày mai sang bồi lỗi cùng mấy vị tỷ tỷ vậy. Nói rồi liền phong tình vạn trùng liếc Chu ra một cái. Bề ngoài còn là giả ra thập phần đoan trang lễ nghi cùng phu quân và đại ca chào hỏi. Ấm lòng căn dặn lão Trầm giữ gìn sức khỏe mấy câu xong mới hài lòng rời đi rồi. Để ý thấy Trầm Sinh cả người tay chân run rẩy, phẫn hận nhìn theo bóng dáng Chu Tiểu Ngọc đi xa. Tống Khuyết cũng không biết an ủi làm sao, chỉ có thể nhẹ vỗ mấy cái lên vai hắn. Hy vọng hành động này sẽ làm đám sừng trên đầu thằng này thấp xuống một đoạn. Huynh đệ, trên đầu có chút màu xanh thì đứng dưới càng mát mẻ sao? Nén bi thương, Chu Tiểu Ngọc đi rồi, Trầm Sinh cùng Chu Đình Ngọc cũng đi rồi, mọi người đều rời đi, chỉ còn một mình Tống đại lão gia ở trốn trong thư phòng lại bơ vơ không có chỗ để về. Tính sai, bị nhốt trong phòng thế này Tống Khuyết cũng là buồn bực. Hiện tại phân hồn của hắn đã phụ thân lên Chu Đình Ngọc, không có cách nào bám lên u ảnh để mang mình thoát đi cả. Giữa ban ngày ban mặt, xung quanh lại là một đám linh giang bang chúng tuần tra canh phòng. Khinh công có lên trời cũng không thể nào yên lặng tẩu thoát nha. Nghĩ lại vừa nãy Trầm Sinh có ý giúp đưa hắn ra ngoài thành. Bản thân mình còn tinh tướng từ chối. Tống đại quan nhân thật hối hận đến ruột cũng xanh. Có lẽ lão Trầm chắc rằng bằng mình chủ công muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, xuất quỷ nhập thần bản. Lĩnh, muốn âm thầm rời đi Trầm phủ hẳn cũng sẽ không quá khó khăn, nên trước khi đi cũng chỉ hỏi Tống ra một lần cho có lệ thế thôi. Thấy thằng này nói không cần thiết sao vậy liền sảng khoái gật đầu chào tạm biệt. Cũng không biết cố gắng hỏi thăm thuyết phục thêm lần nữa. Thật sự không biết mỗ tiện nhân kia có tính nghiện còn ngại sao. Giờ thì biết làm thế nào. Có trốn qua phân hồn thì vẫn là quanh quẩn trong khu linh giang bang này. Cuối cùng hết cách, Tống Khuyết đành hờn dỗi ngồi trong Trầm Sinh thư phòng chờ đợi màn đêm buông xuống. Đồng thời nhân tiện tĩnh tâm theo dõi bên kia hai người kế hoạch thực hiện thế nào. Chu phủ. Nơi này nằm cách Trầm phủ cũng không xa, chỉ đi vài bước chân là đến. Đuổi đi Chu Tiểu Ngọc cái kia dâm nữ sau Trầm Chu, hai người liền dắt nhau qua đây. Có Chu ra cái này hàng thật giá thật chủ nhân ra quét mặt nhận diện, bọn họ liền không tốn chút công sức nào đường đường chính chính tiến vào bên trong thư phòng. Đây chính là nơi chứa đựng toàn bộ bí mật của Chu Đình Ngọc, có thể nói là toàn bộ khu biệt viện này nơi canh gác nghiêm mật nhất. Xung quanh lúc nào cũng có một đám lục nhĩ cao thủ không quản ngày đêm túc trực như hổ rình mồi. Bất cứ gió lay cỏ động gì, dù là một con chim, con chuột cũng đừng hòng muốn tránh thoát giám sát của bọn họ.

Nhân gia bây giờ cũng đã chuẩn bị trở thành Cửu Giang Minh thành viên rồi. Chỉ cần không phải chính diện chém giết gây ra động tĩnh quá lớn. Chỉ là bình thường thương mại cạnh tranh vậy làm gì có ai đứng ra nói này nói nọ. Đối với lão Trịnh nghi hoặc, Trầm Sinh vô tình cho hắn dội một phen nước lạnh. Ngươi lần này quay về có phải hay không thấy bên kia bến tàu nhân khí cực kỳ quạnh quẽ? Theo ta suy đoán, này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, sau đó sẽ càng ngày càng tồi tệ. Nhớ lại sáng nay mình tại ngoài đó nhìn thấy hết thảy, Trịnh Quang cũng không thể không tin tưởng cái này sự thật. Lúc này buồn bực, ta còn tưởng là do sáng sớm mọi người chưa làm việc đây. Không ngờ chuyện đã xấu đến mức này. Lão đại, Sinh ca, vậy chúng ta Lục Nhĩ sau này phải làm sao nha? Gặp thằng này cuối cùng cũng đã hỏi ra một câu hỏi có ý nghĩa như vậy. Trầm Sinh mới hài lòng bật mí. Cũng may, ngày gần đây lão đại nhận được Thanh Hà bên kia một vị gửi thư. Ngỏ ý muốn cùng chúng ta hợp tác, việc này chưa hẳn đã là không có chuyển cơ. Nghe thế, Trịnh Quang hai mắt bất chợt sáng choang. Lão đại, ý ngài là chúng ta. Chương 424, lừa dối Trịnh Quang. Chu phủ, thư phòng, đợi lão Trầm đã đem chuyện nói đến nhất định hỏa hầu sau. Tống gia lúc này mới hắng giọng mở miệng. A Quang, ngươi đoán không sai. Mấy ngày hôm trước ta chính là nhận được Nguyệt Khuyết các chủ Tống Khuyết gửi thư. Muốn mời ta sang bên đó làm phó các chủ. Hôm qua ta với A Sinh còn cùng người của đối phương tiếp xúc thử. Bọn họ thật sự vô cùng có thành ý. Là một cái mới tổ kiến bang phái. Nguyệt Khuyết các hiện tại có thể nói gian khung cũng chưa xây dựng đủ đây. Nếu chúng ta Lục Nhĩ cùng bọn họ sáp nhập, tất cả các huynh đệ đều chắc chắn sẽ tìm được một cái không tệ vị trí. So với Linh Giang bang bên này thế suy tàn quả thực tốt hơn quá nhiều. Lão đại, đã ngươi với Sinh ca cảm thấy tốt như thế, vậy chúng ta làm thôi. Thấy mình lão đại tâm đã động, Trịnh Quang không chút do dự nào hùa vào xúi dục. Còn về tín nghĩa, trước sau hắn vẫn luôn trung thành với một người là Chu Đình Ngọc. Cùng Linh Giang bang Đỗ Như Hối lại có chuyện gì, gặp thằng này quả nhiên theo như dự đoán sẽ lựa chọn như vậy. Tống, Trầm hai người bất động thanh sắc nhìn nhau gật đầu hài lòng. Tống đại quan nhân mặt ngoài còn là nhăn nhó khó khăn mở miệng. Nhưng làm như thế sẽ bị giang hồ phỉ nhổ bội tín. Cái này thực ra cũng sẽ không có chuyện gì. Huynh đệ chúng ta vốn làm từ tầng chót lưu manh bò lên. Chịu người phỉ nhổ còn ít sao? Ca ca ta cũng không để bụng. Quan trọng nhất một điều chính là nếu như lần này sáp nhập rồi, Lục Nhĩ sẽ không còn tự chủ như trước nữa, mà sẽ thực sự hòa vào Nguyệt Khuyết các hệ thống. Từ nay tất cả chúng ta sẽ đều phải cống hiến cho tân bang phái. Không thể giống xưa bo bo giữ mình. Ta sợ các huynh đệ sẽ cảm thấy không quen. Còn trách Chu mỗ vì đã đem mọi người bao nhiêu năm tâm huyết đi hủy hoại. Nghe nói mình Lục Nhĩ sẽ không còn tồn tại. Trịnh Quang cũng là sợ run trong giây lát như vậy. Nhưng nhìn đến lão đại khổ sở, hắn liền đem những mặt trái cảm xúc đó vứt sang một bên. Ngược lại cắn răng quát. Ai dám, lão đại ngươi yên tâm. Cái này cũng là ngài hy sinh chính mình vì mọi người mưu hoa một phen tiền đồ. Kẻ nào dám thuyết tam đạo tứ, ta Trịnh Quang sẽ xé rách miệng chó của chúng. A Quang, cảm ơn ngươi. Chu gia cảm động lệ nóng doanh tròng, một kính thâm tình vỗ vai mình trung thành tiểu đệ. Lão Trịnh tất nhiên càng cảm động. Theo hắn thấy, nếu Lục Nhĩ hủy đi rồi, mình lão đại mới là người thiệt thòi nhất. Dù sao đang từ một bang đại lão chuyển mình thành cho người khác tiểu đệ, đổi lại ai ai cũng không cam lòng. Chuyện như này bằng mình lão đại cùng Sinh ca mưu trí chẳng lẽ còn không hiểu được. Nhưng chính là như thế bọn họ còn nghĩa vô phản cố chấp nhận. Phần này nghĩa khí, quả thật ngoài đại ca mình ra trên đời vậy không còn ai khác. Kẻ nào còn dám sau lưng nói xấu Chu ca, ta thề nhất định sẽ lấy hắn mạng chó. Trinh Quang tự cho là hiểu người nào đó dụng tâm lương khổ. Trong lòng đã âm thầm thề độc, Tống gia cũng bị thằng này tình cảm sở động. Lúc này diễn kỹ bỗng nhiên đại bộc phát, mắt đỏ lên ôm lấy vai hắn. A Quang, quả nhiên đại ca không nhìn lầm ngươi. Đại ca, Trầm đạo diễn, cũng may đây không phải là phim tình cảm tâm lý xã hội. Sẽ không có cảnh đấu kiếm xảy ra. Thâm tình bá vai lão Trình một hồi, Tống ảnh đế mới tiếp tục mở miệng. Chắp tay nhường lại cơ nghiệp cho người tự nhiên lòng ta cũng không muốn. Nhưng lão ca ta đây cũng là bị ép, ngoại trừ đầu nhập vào Tống các chủ. Chúng ta đã không còn con đường nào có thể đi. Nghe lão đại mình nguy ngôn tủng thính, Trình Quang đột ngột sát khí tuôn trào, hai mắt rét căm lạnh lùng hỏi: "Lão đại, chẳng lẽ có người ép buộc ngươi?" Heist gặp Chu Đình Ngọc vậy mà chỉ thở dài không nói, lão Trình cũng gấp như kiến bò chảo nóng, cũng may nơi này còn có một người. Trầm Sinh tức thì tiến lên thay hắn giải hoặc, A Quang ngươi không biết chứ, đoạn thời gian này lão đại cũng là từng bước duy gian. Hơi có sơ sẩy một chút sợ cũng là mất mạng như chơi. Lần này nếu không chạy, vậy chỉ sợ sẽ không bao giờ có cơ hội chạy, vậy mà đã đến mức nguy hiểm như thế. Trình Quang quá kinh hãi truy vấn, lão đại, sinh ca, là chuyện gì xảy ra? Heist, Chu gia lại thở dài thêm lần nữa, phần này diễn kỹ để lão trầm cũng phải bội phục sát đất. Thằng này có nén nhịn không có tại chỗ vỗ tay, chỉ là gạt ra khuôn mặt đau khổ cho trong phòng duy nhất một vị khán giả giải thích. Là Đỗ Như Hối, từ ta nhiều nguồn tin thu được cho thấy, kẻ này đã không hài lòng khi phân chia quyền lực cho lão đại. Nhất là khi thấy dù liên hợp lại vẫn không thoát được số phận bị Nguyệt Khuyết Các liên tiếp đà. Kích thể này, Đỗ lão tạc vậy mà hối hận, lòng nảy sinh ý đồ muốn thu quyền của đại ca. Những ngày nay hắn luôn tìm cách ám chỉ lão đại chủ động bàn giao lại lực lượng cùng Lục Nhĩ quyền. Khống chế cho hắn, lão đại vẫn luôn tìm cách tránh nặng tìm nhẹ muốn lảng tránh vấn đề này. Nhưng xem chừng lão cầu kia là sắp hết kiên nhẫn rồi. Nếu không nhanh lên ta sợ hắn sẽ xuống tay với đại ca để chiếm đoạt tất cả. Vì thế mới phải gấp gọi ngươi về nói chuyện như vậy. Nghe Trầm Sinh kể lại tiền căn hậu quả, Trịnh Quang cũng cảm thấy nộ không thể át, không thể nhịn được gằn giọng mắng người. Khốn nạn, trước đó Sinh ca nói kẻ này tham dục khống chế rất mạnh. Cần cẩn thận dễ xảy ra tranh chấp với hắn quả nhiên không sai. Lúc này mới qua được bao lâu, Đỗ Cẩu đã không nhịn được cháy nhà lòi ra mặt chuột. Chu Đình Ngọc cũng là phối hợp cười khổ lắc đầu. Trước cũng là vì ta quá tham lam Linh Giang Bang cái thân phận cửu Giang Minh thành viên này. Bây giờ hối thì cũng đã muộn, mấy ngày nay ta đều cảm nhận được Đỗ Tặc như có như không sát khí. Vì thế nếu không có Lương Xuân bọn hắn đi cùng, ta cũng không dám cùng kẻ này đơn độc gặp mặt đâu. Lão Trịnh làm sao có thể ngờ được nhân tâm hiểm ác. Bị hai vị thân thiết đại ca của chính mình liên hợp lại lừa gạt hắn lập tức trúng chiêu. Lúc này đối với Đỗ Như Hối đó là sục sôi căm phẫn. Nghe Trịnh Quang liên tiếp mở miệng buông lời thóa mà, Tống, Trầm hai người đều thấy vô cùng hài lòng. Còn về vị nào đó xui xẻo bang chủ tiếp tục thay người mang tiếng xấu. Nghĩ đến trải qua nhiều lần như thế, Đỗ ca cũng đã quen, sẽ không trách nhiều, đợi thời cơ đã chín muồi. Tống Khuyết mới bắt đầu căn dặn, A Quang, Lục Nhĩ lệnh ta vừa rồi đã giao cho A Sinh hắn tạm thay trưởng quản. Những ngày tới ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp với ngươi Sinh ca di rời chúng ta hết thảy. Đầu mối chuyển về qua bên kia Nguyệt Khuyết Các, nhất định phải để Tống các chủ cảm nhận được lão Chu ta thành ý. Hơn nữa đề phòng bất trắc, như A Quang không có người thân, ái nhân lại không ở Linh Giang nên không lo lắng. Nhưng A Sinh ngươi nhất định phải trước tiên dẫn Tiểu Ngọc mấy mẹ con các nàng trốn đi Thanh Hà. Trước, ta sợ Đỗ Như Hối sẽ dùng người nhà an nguy để ép huynh đệ chúng ta đi vào khuôn khổ. Việc này thiết định không thể qua loa, lão Trầm cũng không nhàn rỗi. Lúc này nhớ lại mình lời kịch lập tức nhảy vào đối diễn. Động tình hô lên, lão đại, vậy còn các vị chị dâu cùng chất tử thì sao? Không bằng bây giờ để ta cùng A Quang trước tiên hộ tống các nàng đi trước Thanh Hà lánh nạn. Không có hậu cố chi ưu, chúng ta huynh đệ là có thể rảnh tay ứng đối với Đỗ Tặc rồi. Trịnh Quang nghe thế cũng hùa theo liên tiếp gật đầu. Đúng đúng lão đại, đã biết Đỗ Cẩu nhân tâm hiểm ác. Vậy làm sao còn có thể để chị dâu cùng các vị chất tử ở lại trong thành chịu đến nguy hiểm? Nếu làm được như thế tự nhiên tốt nhất. Đáng tiếc, Chu Đình Ngọc thở dài thườn thượt. Ta làm sao không từng suy nghĩ như thế. Nhưng làm vậy động tĩnh quá lớn. Đỗ Như Hối hắn có thể nghe tin mà lập tức hành động. Đến lúc đó tất cả đều nguy vậy. Một người cũng đừng mong thoát. Việc đến mức này, chỉ có thể âm thầm xé nhỏ ra chạy trốn. Trốn được người nào hay người đấy. Đợi đến lúc chỉ còn đám lão gia hỏa chúng ta vậy thì đơn giản. Có Tống các chủ ở ngoài thành tiếp ứng, Thách hắn Linh Giang Bang cũng không dám thò đầu ra ngoài truy đuổi. Đại ca, nếu như thế thì càng phải trước tiên bảo vệ chị dâu cùng đám chất tử ra ngoài thành. Ngài mới là Lục Nhĩ linh hồn, đối phương nếu có dị động tất nhiên sẽ nhằm vào ngài đầu tiên. Chỉ có ngài không chịu cản tay, huynh đệ chúng ta mới có thể yên tâm mà làm việc được. Trầm Sinh chân tình khuyên răn, không được. Mọi người ai mà không hiểu A Sinh ngươi đối với Lục Nhĩ tầm quan trọng. Hơn nữa Tiểu Ngọc chính là ta tâm đầu nhục. Cha mẹ khi xưa mất sớm, trước khi nhắn mắt xuôi tay đã ngàn vạn dặn dò ta nhất định phải bảo vệ thật tốt nàng. Nhà đầu này còn trong vòng nguy hiểm ta không thể an tâm làm bất cứ việc gì. Lão đại, chuyện cũng chưa đến mức xấu như chúng ta dự đoán. Đợi ta hộ tống các vị chị dâu đến nơi an toàn rồi lần nữa quay về đón Tiểu Ngọc nàng cũng chưa muộn. Thứ tự gì cũng có trước sau. Việc của ngài lúc này cũng phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu.